Chiến thần biến, chương 417, huyết chiến rốt cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Đinh Tuyết Ninh trong lòng đau khổ, từ đối phương không chút kiêng kỵ biểu hiện đến xem, bản thân hôm nay sợ rằng muốn bị té nhào. Thế nào cứ như vậy mạng khổ, thật dễ dàng từ thần vực đảo trong tầm mắt chạy ra, rồi lại bị một đám vô sỉ rồ bậy bạ cho tranh thượng, những người này thực lực tùy tiện người nào cũng so với mình không kém, chớ nói chi là như vậy một đám. Chẳng lẽ ta hôm nay muốn chết ở chỗ này? Đinh Tuyết Ninh điên cuồng hấp thu Thiên Vương Thạch Trung năng lượng, trong mắt chỗ sâu yếu ớt cùng đau khổ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy địa vị, là một loại gần như điên cuồng tỉnh táo. Đây chính là Đinh Tuyết Ninh, đây chính là Đằng Phi lúc ban đầu biết cái kia có chút lạnh lùng, thích đem tâm sự giấu ở sau mặt nạ mặt quật cường thiếu nữ. Nếu trốn không thoát như vậy, tự liều mạng sao? Ta chính là chết cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Đinh Tuyết Ninh một đôi vụt bay lấp lánh con ngươi, bắn ra hai đạo thê lương quang mang, trong tay kia khối thiên đế thạch không còn có năng lượng phát ra, bị Đinh Tuyết Ninh tiện tay ném xuống, quay lại thân, lạnh lùng nhìn chằm chằm đuổi theo này mười mấy người. Gì, nàng lại không trốn, lại dừng lại. Ha ha, tức thì vụ giả vi tuấn kiệt nhất định là nàng phát hiện mình chạy không thoát cho nên muốn cầu chúng ta tha cho nàng một mạng sao? Hắc hắc, chúng ta có tha cho nàng, vóc người như vậy gậy cô nàng, lại không giống thế tục bình thường cô gái như vậy không chịu nổi lăn qua lăn lại, càng khó được nàng này tờ mặt nạ, để cho ta còn có loại vọng động. Ha ha ha ha, đám người kia mang trên mặt cười dâm đảng, trong miệng học ông môn huế ngữ, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Đinh Tuyết Ninh. Ồ, ngươi nhìn, cô nàng này trong đôi mắt sát khí rất cao a, một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi, vẻ mặt dữ tợn thanh niên ngữ điệu khoa trương, cười ha ha nói. Thật là hù dọa chết ta, các huynh đệ, các ngươi ai đi tới đem cái này con quỷ nhỏ cho ta hàng phục. Ta, của ta, chấm, mẹ kiếp, ai cũng khác cùng lão tử đoạt, nàng là lão tử, các ngươi ai dám đoạt lão tử với các ngươi ai tức giận. Một nhóm người hò hét loạn lên, nói nhao nhao ồn ào, cơ hồ muốn đánh nhau. Một ít mặt dữ tợn tướng mạo hung ác thanh niên tựa hồ là đám người kia thủ lĩnh, thấy mình những thứ này thủ hạ như thế không có tiền đồ, không khỏi giận tím mặt. Con bà nó cũng cho lão tử yên tĩnh điểm, ném không dọa người A 800 năm chưa từng thấy nữ nhân sao. Một đám thủ hạ bị giáo huấn xích được không dám ngẩng đầu, tuy nhiên cũng ở trong lòng oán thầm, vừa mới gọi được nhất hăng say, tựa hồ chính là lão đại ngươi sao. Tốt lắm, cũng mẹ hắn đừng cãi cọ, này con quỷ nhỏ người người có phân. Dĩ nhiên, thứ nhất là lão đại, sau đó còn dư lại chúng ta rút thăm. Vẻ mặt dữ tợn thanh niên rất khí phách nói. Lão tứ, ngươi đi, đem nàng bắt cho ta, quay đầu lại lão tử ở lão đại trước mặt cho ngươi mời công. Hắc hắc, Lưu Thủy ca, ngài tự yên tâm đi, ta nhất định đem cô nàng này hoàn hảo vô khuyết bắt được. Cái này gọi lão tứ thanh niên nhìn bộ dáng cũng chỉ có 12-13 tuổi, một tờ mặt ngựa, da có chút biến thành màu đen, một đôi lông mi xuất kỳ ngắn, phảng phất hai người màu đen hạt đậu dán tại mi mắt phía. Mẹ kiếp, đậu tử mi, nhanh lên đi thôi, đem nước miếng của ngươi lau lau. Có người hết sức khó chịu lớn tiếng mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết thỏ, ngươi còn dám gọi lão tử đậu tử mi, lão tử tự làm thịt ngươi. Lão tử kia hai cái hạt đậu dường như lông mi dựng lên. Người khác cũng nhìn không lớn đi ra, bởi vì lông mày của hắn dơ lên tới cùng không dựng thẳng không nhiều lắm khác nhau. Được rồi, nhanh lên a, bắt được cô nàng này, chúng ta còn muốn mau đi trở về đi, miễn bị lão đại dạy dỗ. Lưu Thủy ca hướng về phía đậu tử mi phất tay một cái, không nhịn được nói. Đậu tử mi quay lại thân, đi tới Đinh Tuyết Ninh phụ cận, lên tiếng, lộ ra miệng đầy đại hoàng nha, nhe răng cười nói. Cô nàng, ngươi là bản thân quăng, đầu hàng rơi xuống chữ không đợi nói ra miệng, bên này Đinh Tuyết Ninh mang kiếm liền đâm. Một đạo lưu quang cơ hồ đem hư không đâm rách trong nháy mắt đến nơi này đậu tử mi phụ cận, đậu tử mi nói nửa đoạn cũng không nghĩ tới cô gái này thật không ngờ gan lớn, làm cho nhiều người như vậy, lại vẫn dám chủ động đoạt tấn công, kiếm của đối phương mũi nhọn cực kỳ bén nhọn, đậu tử mi cảm giác mi tâm mơ hồ làm đau. Lập tức về phía sau lui nhanh, tha cho là như thế, chỗ mi tâm như cũ xuất hiện một đạo vết máu chậm rãi chảy xuôi ra một dãy máu tươi. Đậu tử mi bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn Đinh Tuyết Ninh. Phía sau hắn đám kia vốn là hỉ hà nhân tất cả cũng thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đậu tử mi sờ soạng một cái trên trán máu tươi, đặt ở dưới mũi mặt nghe, một đôi mắt híp mắt nhìn đối diện kia tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ sau lưng cặp kia con ngươi băng lãnh, lộ ra vẻ nhe răng cười. Hắc con quỷ nhỏ tính tình trả lại rất liệt, ông tự thích ngươi loại này. Chà, một đạo kim hoàng sắc kiếm khí, vô cùng bén nhọn vượt qua quét tới, Đậu Tử Mi trong tay bỗng nhiên nhiều một cái đoàn côn, xoay tròn hung hăng đánh tới hướng đạo này vàng óng ánh kiếm khí. Ầm ầm, trên bầu trời nhất thời phát ra một tiếng bạo vang, một cổ mãnh liệt khí lãng mọi nơi tản ra, Đậu Tử Mi về phía sau liền lùi lại 7-8 bước, Đinh Tuyết Ninh không lùi mà tiến tới, một thân màu lam trang phục bay phất phới, cực nhanh giống như, nâng kiếm đâm về Đậu Tử Mi vai trái. Lão tứ cẩn thận, Lưu Thủy Ca trên mặt giữ tợn hung hăng co quắp một chút, lớn tiếng nhắc nhở thủ hạ của mình. Phốc, vừa đụng lấp lánh huyết hoa ở Đậu Tử Mi vai trái bạo mở bén nhọn hoàng kim đấu khí tàn sát bừa bãi loại chạy ào Đậu Tử Mi thân thể trong. Chết, Đinh Tuyết Ninh bật hơi mở thanh âm uống ra một cái tràn đầy sát ý chữ. Bên này Đậu Tử Mi nửa người ầm ầm nổ tung, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, thân thể hướng về mặt đất rơi xuống đi xuống, Đinh Tuyết Ninh cái bổn không có chút gì do dự, giải quyết Đậu Tử Mi sau, lợi dụng đối phương mọi người ngây người trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy. Ta, cao, nàng giết Đậu Tử Mi, nên chết. Lão tứ, thiên sát, tại sao có thể như vậy? Lão thất lão bát nhanh đi cứu lão tứ, những người còn lại theo đuổi theo. Vẻ mặt dữ tợn Lưu Thủy Ca lửa giận ngập trời, nguyên tưởng rằng gặp phải một cái nơi ở cô gái, có thể tùy ý bọn họ đùa giỡn, lại không nghĩ rằng cô gái này không chỉ là một đóa hoa hồng có gai, quả thực chính là một con mẹ hắn dài quá một thân cương thứ con nhím a, hôm nay nếu là không thể đem nữ nhân này bắt lại, sau này cũng không cần lăn lộn. Chiến tranh ma ngẫu hiện thế, ngũ vực quy nhất thiên thánh thạch thiên vương thạch thiên đế thạch xuất thế, ngũ vực đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ kia siêu cấp thế lực vội vàng cướp đoạt tài nguyên, những khác tiểu thế lực cùng không có tổ chức đấu khí vũ giả tất cả cũng không có nhàn rỗi, ai cũng nghĩ ở nơi này gió nổi mây phun lớn thời đại vớt một số chỗ tốt. Này bọn người nguyên vốn là một người cường đạo, đến từ Trung Châu. Ở Trung Châu thời điểm, cái này tên là Hắc Sát Cường Đạo Đoàn cũng đã rất có danh tiếng, người bình thường nghe Hắc Sát hai chữ này bắp chân tựu như nhũn ra, mà ngay cả Trung Châu những thứ kia cổ xưa siêu cấp thế gia cũng không nguyện đi trêu chọc bọn hắn. Cho nên bọn này tội phạm cho tới nay, đều là như vậy không chút kiêng kỵ, mặc dù Đinh Tuyết Ninh trên người màu lam trang phục vừa nhìn chính là khác thế lực lớn chế kiểu trang phục nhưng bọn hắn căn bản là không cần, không phải là thế lực lớn nữ đệ tử, bọn họ trả lại không gì lạ chơi đi. Hôm nay đám người kia chẳng qua là Hắc Sát phía dưới một cái đoàn, đoàn trưởng chính là Lưu Thủy Ca trong miệng lão đại, bị phái đến Nam vực bên này cướp đoạt tài nguyên, bọn họ ít đi tìm, mà là lựa chọn từ trên thân người khác cướp đoạt. Bọn này vô pháp vô thiên quen tội phạm, hôm nay ở một tiểu cô nương trên tay ăn lớn như vậy một cái thiếu tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên, một đám người đỏ con ngươi đuổi theo ở Đinh Tuyết Ninh sau lưng, khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần. Đây đã là Đinh Tuyết Ninh vận khí tốt, nếu là Lưu Thủy Ca trong miệng cái kia đoàn trưởng lão đại ở chỗ này, căn bản không cần đánh, đại đế cảnh giới đoàn trưởng lão đại chỉ dựa vào khí thế là có thể đem Đinh Tuyết Ninh đè bách đắc vô pháp nhúc nhích. Tiểu, ngươi dám giết huynh đệ chúng ta, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử cũng muốn đem ngươi bắt rừng, đến lúc đó tuyệt đối để cho ngươi cầu sinh không thể cầu chết không được. Lưu Thủy Ca trên mặt dữ tợn thậm chí trở nên có chút vặn vẹo, cắn răng nói. Lão tử, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi dục tiên muốn chết. Lúc này, Mão Lưu Thủy Ca bên cạnh một người, bỗng nhiên từ phía sau lưng cởi xuống một cây cung, dương cung lắp tên, nhắm vào Đinh Tuyết Ninh chân, dây cung kéo mãn, ngón tay buông lỏng, một chi mùi tên nhọn phát ra thê lương tiếng xé gió, bắn về phía Đinh Tuyết Ninh. Đinh Tuyết Ninh trên người đột nhiên nổi lên một mảng lớn kim hoàng sắc đấu khí tạo thành một cái phòng hộ cháo, cấp nếu sao rơi loại về phía trước bay nhanh. Phanh, hoàng kim đấu khí ngưng kết ra hộ thể cương khí, bị này mùi tên trực tiếp bắn phá. Ngay sau đó, thứ hai chi, thứ ba chi, thứ tư mũi tên tạo thành một đạo thẳng tắp nối gót tới. Đồng thời truyền đến kia xạ thủ âm lãnh thanh âm, lão tử cái cung này là thánh khí, đặc biệt phá các loại hộ thể cương khí con quỷ nhỏ, ngươi cho là ngươi có thể ngoại lệ sao? Đinh Tuyết Ninh bất đắc dĩ quay lại thân, đem mấy mũi tên chém giáng trần ai, cứ như vậy tốc độ trực tiếp chậm lại, đối phương cùng nàng khoảng cách đã không được một dặm. Khoảng cách này, đối với vương giả mà nói, không đáng kể chút nào, chẳng qua là một cái hô hấp trong lúc có thể chạy tới, Đinh Tuyết Ninh đôi mi thanh tú cau lại thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay, thật sự muốn chết ở chỗ này, chỉ hận không có cơ hội nhìn thấy Đằng Phi chính miệng nói cho hắn biết bản thân rất thích cùng hắn chung một chỗ. Siêu, siêu siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7-8 đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem Đinh Tuyết Ninh bao bọc vây quanh, Lưu Thủy Ca cười lạnh nhìn Đinh Tuyết Ninh. Tiểu, ngươi cũng là chạy a? Đinh Tuyết Ninh lạnh lùng nhìn vây quanh mình đám người kia trong lòng quyết định cùng đám người kia cha, muốn chiến đến cuối cùng một khắc sau đó dùng cuối cùng một điểm lực lượng tự bạo mà chết. Đến rồi loại khi này, Đinh Tuyết Ninh đã không hề nữa hy vọng xa vời có thể từ nơi này chạy trốn đi ra ngoài, có thể đánh giết một người địch nhân đã đúng là may mắn, nếu không phải đối phương khinh địch khinh thường, bản thân căn bản không có có thể giết người kia cha. Lưu Thủy Ca, khác cùng này. Nói nhảm, trực tiếp đem nàng bắt lại, Đậu Tử Mi chết thật là tốt thảm. Một cái 28-29 tuổi thanh niên con ngươi đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào vừa nói. Bọn họ những thứ này tội phạm chuyện xấu làm tẫn, nhưng lẫn đang lúc giao tình cũng là rất chân thực. Nhớ tới Đậu Tử Mi thảm chết bộ dạng, Lưu Thủy Ca trong lòng cũng là một đoàn lửa giận, đều là chung một chỗ mười mấy năm lão huynh đệ, nói không đau lòng đó là không có khả năng, lập tức cắn răng một cái quát. Cùng tiến lên, bắt lại này tiểu. Oanh, vừa dứt lời, này 7-8 người tựu riêng của mình xuất thủ tấn công hướng Đinh Tuyết Ninh. Đinh Tuyết Ninh mày liễu nhảy lên, nghiến chặt hàm răng, tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ sau lưng, này tờ trong trẻo lạnh lùng trên mặt đẹp toàn bộ không đổi sắc thề cùng những người này huyết chiến rốt cuộc. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.